Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288: Nước lạ cảm giác thân thiết. Chương 34: Nước lạ cảm giác thân thiết. Apollo kế hoạch trại huấn luyện phó bản thời gian là tại năm 1969. Nếu như mỹ nữ tóc vàng không có nói sai, như vậy hắn hiện tại liền là tại Apollo kế hoạch bắt đầu 14 năm trước. Trương Hằng nhớ không lầm, lúc này liền ngay cả NASA cũng còn không có tổ kiến. Bất quá nó tiền thân nước Mỹ quốc gia hàng không trưng cầu ý kiến ủy ban ngược lại là tại năm 1915. Liền thành dựng lên, trên thực tế đang cùng theo mỹ nữ tóc vàng đi vào phòng thí nghiệm. Gặp qua cái khác thực tập học sinh cùng phòng thí nghiệm chủ quản sau, Trương Hằng cũng rốt cục hiểu rõ Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm là cái gì địa phương. Nó là NACA thuộc hạ tòa thứ 3 phòng thí nghiệm, nguyên danh gọi máy bay động cơ nghiên cứu phòng thí nghiệm. Thành lập mới bắt đầu là vì giải quyết nước Mỹ động cơ chế tạo trên lạc hậu tình huống. Năm 1939 Thế chiến thứ 2 bộc phát. Châu Âu dịch lạnh động cơ so sánh nước Mỹ không khí làm lạnh động cơ tại tác chiến phương diện có tốc độ cùng độ cao ưu thế. Một chút hiếu thức chi sĩ nhận thức đến nước Mỹ cấp quốc gia động cơ nghiên cứu công trình thiếu thốn. Thế là thôi động Quốc hội năm 1940 phê chuẩn tại Ohio Châu Cleveland thị thuộc sân bay phụ cận kiến thiết động cơ trung tâm nghiên cứu đề án. Máy bay động cơ nghiên cứu phòng thí nghiệm liền là tại dạng này bối cảnh hạ thành lập. Năm 1948 đổi tên Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm, để mà kỷ niệm qua đời NACA hàng không nghiên cứu bộ chủ nhiệm George W. Louis. Nhưng là nó càng rộng làm người biết danh tự, nhưng thật ra là Glenn trung tâm nghiên cứu, là NASA trọng yếu nghiên cứu cơ cấu, chuyên môn xử lý hàng không vũ trụ động cơ nghiên cứu. Mặc dù lần này quá độ phó bản là hệ thống vì ứng đối Trương Hằng làm ra bắc cưỡng ép mở ra, nhưng là cũng không hề hoàn toàn thoát ly Apollo kế hoạch trại huấn luyện chủ phó bản, mà là cho hắn một cái MIT nghiên cứu sinh thân phận, đem hắn vứt xuống 14 năm trước Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến lúc ngừng kết thúc sau hắn sẽ còn trở lại Apollo kế hoạch trại huấn luyện phó bản bên trong. Liền kết quả mà nói, cái này đương nhiên không có trực tiếp lúc ngừng tốt. Hắn có thể tại đứng im thế giới bên trong giải quyết hết đối thủ cạnh tranh tương đương với sớm thông quan, nhưng là từ trước đó thanh âm nhắc nhở đến xem, bởi vì cũng không thể phán định hắn phải chăng gian lận. Hệ thống tại bảo vệ người chơi khác điều kiện tiên quyết đối với hắn cũng làm ra bồi thường thỏa đáng. Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm là NACA thuộc hạ trọng yếu phòng thí nghiệm. Bên trong công tác người đều là lúc ấy nước Mỹ đỉnh tiêm nhà khoa học cùng công trình sư. Tại NACA giải tán sau nhập vào NASA, những chuyên gia này công việc trọng điểm cũng chuyển hướng hàng không khoa học kỹ thuật. Trương Hằng mặc dù không có cách nào ở chỗ này trực tiếp học tập đến ngày sau hàng không tri thức, nhưng lại có thể sớm bổ một chút trước đưa vật lý học, công trình học cùng không khí động lực học tri thức, mà lại Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm ngay tại Ohio Châu Cleveland thị thuộc sân bay bên cạnh. Hắn mặc dù không có cách nào sớm hoàn thành nhìn theo góc độ khác địa cầu nhiệm vụ chính tuyến, nhưng may mắn hắn chí ít có thể mở ra máy bay ở trên trời túi hai vòng, dùng cho Apollo kế hoạch huấn luyện T-38 phi cơ huấn luyện lúc này còn không có nghiên cứu ra đến. Nhưng là tiền thân T-33 lại là tại 50 đầu thập niên liền bị dẫn vào huấn luyện phi hành. Trương Hằng trước đó đang chạy trên đường nhìn thấy bộ kia máy bay phản lực, không có gì bất ngờ xảy ra liền là T-33. Bất quá trước đó hắn trước hết giải quyết một cái phiền toái. Hệ thống cho hắn thân phận là MIT nghiên cứu sinh. Mà lại rất nhanh Trương Hằng liền biết Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm tại sao muốn chiêu mộ một nhóm nghiên cứu sinh thực tập. bởi vì NACA khởi động một hạng cao siêu vận tốc âm thanh nghiên cứu động cơ kế hoạch X-15, trực tiếp áp dụng hỏa tiễn động lực động cơ, tốc độ lớn nhất có thể đạt tới 6.72 Mach, tiếp cận gấp 6 lần vận tốc âm thanh, tối cao cách đất phi hành độ cao 17.8 cây số. Vọt thẳng ra Kamen tuyến, tiến vào vũ trụ, thẳng đến thế kỷ 21 vẫn như cũ là nhân loại nhanh nhất có người điều khiển máy bay. Năm 1955 -15 nghiên cứu phát minh kế hoạch chính thức khởi động. Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm cũng tham dự trong đó. Chiêu mộ Trương Hằng bọn hắn nhóm này MIT nghiên cứu sinh chính là vì hiệp trợ phòng thí nghiệm. Công trình sư cùng nhà khoa học tiến hành tương quan nghiên cứu. Nhưng vấn đề là Trương Hằng cái này thạc sĩ là hệ thống điện thoại tặng kèm tài khoản. Hắn hy vọng có thể tại phòng thí nghiệm học được tương quan tri thức. Nhưng là một khi hắn lộ ra ngoài mình không có bất kỳ cái gì cơ sở. Càng lớn có thể là sẽ bị trực tiếp đưa về trường học. Mà lại cho dù tình huống hướng tốt nhất phương hướng phát triển, hắn vẫn như cũ có thể lưu tại trong phòng thí nghiệm. Tại nghiên cứu khoa học nhiệm vụ như thế nặng nề tình huống dưới, lại có ai sẽ nguyện ý vì hắn bắt đầu từ số không học bù đâu. Trương Hằng còn chưa kịp suy nghĩ ra đối sách, người phụ trách lực mỹ nữ tóc vàng đã bắt đầu đem nhóm này thực tập nghiên cứu sinh phân phối cho phòng thí nghiệm công trình sư. Đương nhiên nếu như công trình sư có rất mong muốn, người cũng có thể trực tiếp điểm tên. Trong đó có hai cái công trình sư hẳn là cùng trong đó một chút nghiên cứu sinh từng có tiếp xúc. Trực tiếp chọn lấy mình muốn người. Bất quá tuyệt đại đa số người chỉ là đem mình cần nói cho mỹ nữ tóc vàng. Chờ lấy nhân lực phân phối. Mà Trương Hằng không nghĩ tới lại tại trong đó còn chứng kiến một cái người da vàng khuôn mặt. Phải biết hiện tại cũng không phải hậu thế. Tại thập niên 50 nước Mỹ, nhất là tại đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu Trung Á Duệ nhân số cũng không nhiều. Huống chi từ đối phương dáng vẻ đến xem, còn có rất lớn có thể là người Trung Quốc. Bởi vậy Trương Hằng thử dùng tiếng Trung hướng đối phương hỏi một tiếng tốt. Cái sau trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Trương Hằng tra hỏi. Bất quá Trương Hằng hiện tại tướng mạo trải qua hệ thống sửa đổi. Âu Mỹ người đặc thù rõ ràng hơn. Bởi vậy tên kia Trung Quốc công trình sư có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng không thể không lần nữa mở miệng nói. Ngài tốt, xin hỏi ta có thể làm ngài trợ thủ sao? Ngươi là ngành gì? Ta tại làm bánh xe có cánh quạt cơ giới lưu động lý luận phương diện nghiên cứu. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Kinh tế học, đại nhị học sinh, Trương Hằng hổ thẹn, loại chuyện này giấu giếm là không gạt được. Cùng nó đến phân phối nhiệm vụ sau lại nói ra, còn không bằng hiện tại lại thẳng thắn. Ngoặc kép, đối phương rõ ràng cũng bị câu trả lời này trấn trụ. Rất lâu nói không ra lời, không nắm chắc được đây có phải hay không là cái gì kiểu Mỹ hài hước, lại hoặc là cái gì ẩn hình kỳ thị. Rốt cuộc hắn tại nước Mỹ cầu học nhiều năm như vậy cũng không phải không bị qua kỳ thị. Thật có lỗi, ta bởi vì một chút nguyên nhân cần lưu tại trong phòng thí nghiệm. Mà lại nếu như có thể nói ta còn hy vọng có thể học được một chút công trình học tri thức. Ngài nếu là thực sự cảm thấy phiền toái ta cũng có thể đi những người khác nơi đó thử thời vận. Bởi vì trở lên đối thoại là dùng tiếng Trung tiến hành. Ngoại trừ hai người bên ngoài những người khác nghe không? Hiểu, bởi vậy Trương Hằng cũng không lo lắng đừng người khác nghe qua. Hắn cũng không phải là quá lo lắng đối phương sẽ đem lai lịch của hắn nói cho những người khác. Bởi vì Hoa Kiều ở nước ngoài trên cơ bản đều ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Chẳng qua nếu như đối phương cự tuyệt hắn, vậy hắn muốn tại phòng thí nghiệm một mực mò cá cũng không rất dễ dàng. Cũng may không biết phải chăng là bởi vì Trương Hằng kia một ngụm lưu loát tiếng Trung đả động đối phương, làm cho đối phương tại xa xôi dị quốc cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Do dự một lát sau nam nhân một lần nữa mở miệng nói. chỉ có đơn giản một chữ. Được, về sau hắn đi đến mỹ nữ tóc vàng nơi đó, muốn Trương Hằng, lại thêm một cái khác được phân phối tới MIT nữ học sinh. Đây chính là hắn hai cái trợ thủ. Chờ sự tình có một kết thúc, trở lại trong phòng thí nghiệm, hắn đối Trương Hằng duỗi ra một cái tay đến. Ta còn giống như không có tự giới thiệu qua. Ngô Trọng Hoa, người Trung Quốc, Trương Hằng. Trương Hằng cũng báo ra tên thật của mình, dừng một chút, sau đó bổ sung thêm. Người Trung Quốc, chú thích, Ngô Trọng Hoa, Trung Quốc hàng không giới tiền học xâm. MIT tốt nghiệp tiến sĩ, từng tại Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm làm việc qua. Sáng lập quốc tế công nhận bánh xe có cánh quạt máy móc tam nguyên lưu động thông dụng lý luận. Là cấp thế giới nhà khoa học. Cùng niên đại đó rất nhiều thế hệ trước nhà khoa học đồng dạng. Từ bỏ nước ngoài lương cao, về sau mang theo thê tử mượn lữ hành danh tự từ châu Âu trằn trọc về nước. Vợ chồng hai người đều là Trung Quốc hàng không sự nghiệp điện cơ người. Bất quá thế giới hiện thực thời gian này tiết điểm hắn trên thực tế đã trở về nước. Vẫn là viết đến hắn, ngoại trừ kịch bản cần bên ngoài cũng có ta một điểm tư tâm. Hy vọng càng nhiều người có thể biết những này thế hệ trước nhà khoa học đi. Mặt khác, quá độ kịch bản không phải trọng điểm, rất nhanh liền kết thúc. Trọng điểm còn tại Apollo kế hoạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.